Chương 160, Thiên nhân chi phủ. Sato Zeosuke nhìn mặt trước ghệ Amaz, trong ánh mắt né qua một đạo tinh quang. Xem ra ngươi là muốn chuẩn bị chờ ta đem ngươi giết chết sau đó, mới đồng ý để ta chiếm được cái kia đồ vật. Ta tiên nhân chi phủ cũng không thể đủ dễ dàng rơi xuống để vụ chỉ trong tay A ghệ A mà chậm rãi nói rằng, vậy cũng là M.O.U.N. tờ mí bổ củ ẩn dấu M.E. ngan nở năm đều không có tiết lộ ra ngoài bí mật, tuy rằng không biết ngươi làm sao sẽ hiểu, thế nhưng ngươi đừng muốn lấy được. Tiên nhân chi phủ khi nghe đến ghệ A mà lời nói, phủ cả xạ củ chờ cóc nhất thời liền chấn kinh rồi. Là M.O.U.N. tờ mỹ bổ củ lao cóc, bọn họ làm sao sẽ không biết cái kia đồ vật ý vị như thế nào. Ở bên trong hang núi phát sáng cái kia đồ vật, lại là tiên nhân chi phủ cái kia có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh bảo bối, không phải nói chỉ có một cái hơn nữa đã dùng mất rồi sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn chính là nó, tại chỗ phục sinh rót đầy huyết bảo vật, làm sao có thể không sử dụng đây vì đối phó tương lai đại phản phái cả gù ra. Sato Zeosuke vì chính mình chuẩn bị hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kèn sầy bản bản Nagato, còn muốn cướp đoạt tiên nhân chi phù bực này liền có thêm hai cái mạng á ở tỉnh. Húng như vậy, Sato Zeosuke là tuyệt đối sẽ không thoái nhượng, dù cho hắn có thể cảm nhận được này con sú cóc trên người cái kia bàng bạc tiên thuật trả cơ ra. Các ngươi không cần động thủ. Gệ ạ mà quay về phủ cả xạ củ cóc chờ đạo, cái này cấp bậc tranh tài. Đã sớm không phải những tiểu tử này có thể nhúng tay. 810 nhưng là ghệ ạ mà phủ cả xạ củ còn muốn nói điều gì, lại bị ghệ ạ mà cho ngăn cản. Phủ cả xạ củ nếu như ta đều không phải là đối thủ của hắn lời nói, các ngươi cùng hắn mạnh mẽ động thủ, còn có ý nghĩa gì đây? Nói xong ghệ ạ mà liền đưa ánh mắt lại một lần nữa chuyển tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người. Ta nghĩ các hạ bắt được hắn, chính là đối phó cả gù ra, đúng không? Ghệ ạ mà nói. Sato Zeosuke khi nghe đến ghệ ạ mà dư lời nói sau khi, khỏe miệng lộ ra nụ cười, này con lao cóc cũng coi như là không có hạ cụ sống ngàn năm. Ở chính mình có gì nệ gẳng tình huống, nếu như ở đánh bại nó sau khi trực tiếp cướp đoạt đi linh hồn của nó, không liền có thể lấy chọn đọc nó ngan nở năm ký ức đến thời điểm cái này trải qua nhận giới biến cách cóc, trong đầu tất cả mọi chuyện, đều sẽ bị Sato Zeosuke biết. Mà những người ở trong nguyên tắc không có bị miêu tả đi ra sự tình, hắn QNZ là có thể khống chế xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn về phía ghệ ạ mà ánh mắt nhất thời liền trơn lên trích nóng lên. Cái tên này hiện tại quả thực chính là một bộ sách sử, có trí nhớ của nó sau khi, hết thể đều sẽ ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nắm giữ cùng hiểu rõ bên trong. Nếu như ngươi hiện tại chính mình chủ động giao ra đây lời nói, có thế ta sẽ bỏ qua cho ngươi những này đời đời con cháu. Ngươi cảm thấy thế nào? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đưa ra điều kiện. Không phải hắn muốn cùng này con sú cóc tất tất, mà là hắn cu nở dê ăn không được này con sú cóc đến cùng rời ạ chính là cảnh giới gì? Một con sống nga nở năm ra hỏa, chính là ở M.O.U.N. tờ mí bổ cụ nơi này cái gì đều không làm chỉ là hấp tiên thuật năng lượng đều có thể hút tới nổ chứ hơn nữa nhìn này con sú cóc răng rớp, ở minh biết thực lực mình tình huống còn dám chuẩn bị cùng chính mình tranh đấu một hồi. Nếu như nó không có cái gì dựa dẫm lời nói, Sato Zeosuke đánh chết đều không tin. Người có thể ngông cuồng thế nhưng không thể phạm xuẩn, ở không sáng láng thực lực đối phương tình huống hãy cùng xa điêu như thế chiến đấu, cái kia quá ngu, ngông cuồng không có nghĩa là ngu xuẩn. Chúng nó sao ghệ ạ mà quay đầu liếc mắt nhìn bên người tiểu cấp môn, trong ánh mắt né qua một đạo tinh quang, tùy tiện nói, chỉ cần đánh bại ngươi, đem ngươi lại một lần nữa phong ấn lên. Ta nghĩ cả gù dạ các hạ cu nở dê không sẽ ra tới, không phải sao một cái không chọn vẹn bản di bi, có thế sẻn dù hạt hỉ dạ mà các hạ có thể quyết định nó. Khi nghe đến ghệ ạ mà dư lời nói sau khi, Sato dạy ổ sủ kẻ trong ánh mắt né qua một tia tàn nhẫn, cái này lao cóc xem ra tựa hồ thật sự có điểm thần côn dáng dấp. Không chọn vẹn bản di bi, là Sato dạy ổ sủ kẻ cố ý muốn cho ủ trí hạ ô bị tổ cùng bờ lệch dẹt, chuyện này sú cóc đều biết. Có một tay A hơn nữa nó là cảm thấy chính nó có thể phong ấn đạt được ta sao vừa nghĩ tới cái kia mấy chục năm bị phong ấn hắc ám. Sato Zeosuke trong ánh mắt liền né qua một tia táo bạo, trên người cái kia mang theo thô bạo trả cờ giả QNZ bắt đầu hiện lên. Liền mang theo hắn dưới thân siêu dung nham cự thú QNZ bắt đầu trơn nên cáu kỉnh lên, trên người dung nham bắt đầu không được sôi trào. Vừa ắc nhưng mà ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Cũng làm cho ta xem một chút, M.O.U.N. tờ mì bồ củ ghệ Amaz, đến cùng là cái gì trình độ? Bốn mắt nhìn nhau, Sato Zeo Sủ kẻ chợt phát hiện chính mình thân ở một cái mang theo sương mù địa phương, mà ở hắn cách đó không xa, nghiêm nhiên chính là ghệ Amaz. Đây là giấc mơ của ngươi cũng hoặc là nói, đây chính là ngươi lá bài tẩy. Sato Zeo Sủ kẻ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong tay xuất hiện nghiêm nhiên là kiếm tột xú cả. Nếu như ở đây thua đưa cho ngươi nói, ta nghĩ cũng không có cái khác tỉ thí cần phải, ta ở đây, nhưng là vô địch. Ghệ A Mạt nói, là một người sống hơn 1.000 năm lão gia hỏa, hắn đã là sắp đến đèn cạn dầu trạng thái, thế nhưng càng già càng yêu, nó hư không ngộng cảnh có thể nói là nó ma nhờ nhất chiêu số, nếu như đánh không thắng lời nói, vậy thì thật sự không cái gì nói. Vậy thì thử xem đi. Sato Zeo Sủ kẻ mang theo một luồng tàn nhẫn, đừng tưởng rằng liền ngươi này con sú cóc có lá bài tẩy. Nhưng mà rất nhanh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền phát hiện, ở đây ghệ Amaz là thật sự mãnh, sự công kích của đối phương càng nhiều không phải bắt nguồn từ thân thể, mà là công kích linh hồn. Nó đại chiêu lại là đâm thẳng linh hồn công kích. Vậy thì cùng năm đó hồ ca đệ tam xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn chơi thi quỷ phong tận âm dương sỉ kỷ dìn thời điểm là như thế. Chỉ bất quá đối phương không phải triệu hoán cái kia xem ra ngơ ngác ngây ngốc tử thần, mà là trực tiếp muốn xâm lấn cùng hủy diệt. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ linh hồn nhìn ra ghệ ạ mà dư là muốn liều mạng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhạy cảm phát hiện đối phương không chỉ là đang thiêu đốt chính nó tiên thuật trả cơ ra, càng nhiều là lại là thiêu đốt linh hồn của nó. Ngươi lại theo ta liều mạng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng bị ghệ ạ mà dư chiêu số cho kinh ngạc đến ngây người. Một con sống mờ ơ y nga nở năm cóc lại muốn cùng mình liều mạng. Nó đây là nắm mệnh muốn đem hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phong ấn tại này hư không trong ngộng cảnh á chơi linh hồn. Đột nhiên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng lộ ra đặc biệt xấu nụ cười. Nếu không là thực lực ta tiến bộ, vẫn đúng là chính là bị ngươi cho âm đây. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn ngã vào trước mặt giống như núi nhỏ ghệ a mà dị. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sâu sắc thở thô khí, trong lời nói mang theo khiếp sợ, ngươi lại có sức mạnh như vậy. Chiến đấu qua đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sâu sắc chấn động theo, này con cóc lớn thật sự sống không ngủ nga nở năm, không nghĩ tới thực lực của nó tiếp cận lục đạo cấp, thậm chí nếu không là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ năng lực quá mức đặc thù, vẫn đúng là liền bị cái này ở trong giấc ngộng tiếp cận vô địch ra hỏa cho âm. Mang theo yếu ớt khí tức, ghê ạ mạc đạo, có thể vẫn không thể nào thành công không phải sao? Ở trong ngộng của ta, ta vốn đã là tiếp cận sự tồn tại vô địch. Không nghĩ tới ngươi lại có như vậy lá bài tẩy, đây chính là ngươi năm đó ngươi dọa đi rồi tử thần lá bài tẩy sao? Ghệ ạ mà ánh mắt nhìn về phía xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phía sau.